Xin chào các bạn thính giả yêu quý đã đến với kênh nghe truyện của Vàn Hồng, thế giới của những câu chuyện tình yêu hay và mới nhất. Nếu các bạn yêu thích và muốn nghe truyện do Vàn Hồng diễn đọc, đừng quên nhấn đăng ký kênh để được nhận thông báo mỗi khi có truyện mới. Mọi đóng góp gây quỹ duy trì kênh, các bạn có thể xem thông tin chi tiết ở dưới phần mô tả nhé. Còn bây giờ, xin mời các bạn cùng lắng nghe câu chuyện của số phát sóng ngày hôm nay. Giới thiệu: Tuyền Lãng đường đường là một đại minh tinh nổi tiếng, khuôn mặt thường xuyên xuất hiện trên truyền hình. Thế nhưng chẳng hiểu vì lý do gì lại có một cô nàng đứng trước mặt anh mà không hề biết anh là ai. Đã thế còn nói sai tên của anh. Chưa hết, trong một lần anh đang đóng phim, cô vô tình lọt vào hậu trường và kinh ngạc nghĩ anh là một sát thủ, mặc cho anh hết lời giải thích. Anh khóc thầm trong lòng: Cô nương à, người ta đây là đang đóng phim mà. Cuối cùng mấy ngày này Tuyền Lãng mới rảnh rỗi, cho nên anh ở nhà nghỉ ngơi. Nhưng vì lý do nghề nghiệp cá nhân, anh cũng không thể đi dạo lung tung, chỉ ban đêm mới đi lại được. Mấy tháng trước liên tục làm việc ở ngoài, đồ ăn cất trong tủ lạnh đều đã hư hỏng. Vì vậy anh tính đến siêu thị trong tiểu khu mua chút đồ về tự mình nấu. Bây giờ đã là 11 giờ khuya, người trong tiểu khu vốn không đi lại nhiều, đúng dịp để ra ngoài. Tuyền Lãng mặc áo khoác vào, cũng không trang điểm mà đã đi siêu thị mua chút rau chút thịt, thuận tay lại chọn một chai rượu đỏ. Tuyền Lãng đặt đồ đã chọn xong ở trên tủ quầy, nhìn nhân viên thu ngân phía trước, ánh mắt khẽ liếc qua bảng tên cài trên ngực. Cô mới tới đây làm việc ư? Lúc này Tuyền Lãng mở miệng hỏi. Tôi nhớ mấy tháng trước là dì Lưu làm việc ở nơi này. Thưa anh, tôi làm ở đây hơn một tháng rồi. Nghe được lời hỏi thăm, Ngây Mùi cũng rất lễ phép trả lời lại. Con trai của dì Lưu chuyển đến nơi khác công tác nên bà ấy xin nghỉ, sau đó tôi nhận lời tới làm. Hóa ra là như vậy. Tuyền Lãng gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Sau khi trả tiền xong, Tuyền Lãng định rời đi thì thấy tivi treo trong siêu thị, cũng không hiểu sao liền mở miệng hỏi Nghi Môi. Cô cảm thấy phim truyền hình này thế nào? Nghi Môi ngẩng đầu nhìn tivi cách đó không xa, suy nghĩ một chút nhưng vẫn trả lời. Cũng hay, tôi đã đọc qua nguyên tác, kịch bản rất không tệ. Vậy cô cảm thấy nhân vật này thế nào? Tuyền Lãng chỉ vào người trong tivi rồi hỏi tiếp. Rất thích. Nghi Môi nghiêm túc trả lời. Đọc qua nguyên tác, tôi đã rất thích nhân vật này. Phim truyền hình thì không xem, nghe nói diễn viên đóng rất nổi tiếng. Nhưng trong mắt tôi, độ nhận biết của người này còn không cao bằng SpongeBob và Patrick Star. Lại nói tiếp, diễn viên ấy tên là gì ấy nhỉ? Nghi Môi xoa xoa cằm suy nghĩ một lát, gõ vào lòng bàn tay. À, hình như là sói dữ hay sói đói gì ấy, mà cụ thể là sói gì đó tôi cũng không rõ lắm. Tuyền Lãng nghe đến đó khóe miệng giật giật, cảm giác cả người một chút cũng không tốt. Chẳng lẽ người phía trước không phát hiện ra anh là người trong tivi có cùng một khuôn mặt ư? Không phải thoáng cái anh đã gặp anti-fan rồi chứ? Nghe Mùi lắc đầu nói. Anh biết anh ta là giống sói gì à? Tuyền Lãng sau khi nghe xong thì im lặng, có chút mong đợi nói. Không phải Lãng mà là Lãng. Tên của diễn viên là Tuyền Lãng, cô không biết anh ấy ư? Không biết. Nghe Mùi trả lời rất quả quyết. Mặt dài quá, không có gì đặc biệt, tôi không nhớ được. Nghe Mùi chứng tỏ mình là một người mù mặt, xem phim truyền hình hoàn toàn không thấy thú vị bất cứ gì, giống như là xem một đám người dài như que diêm. Tình cảnh kia chỉ có thể hình dung bởi hai chữ ha ha mà thôi. Sau khi Tuyền Lãng nghe được thì bị đả kích lớn, mơ mơ màng màng cầm túi đồ đã mua đi ra khỏi siêu thị, trong lòng luôn luôn hiện ra vài chữ không có gì đặc biệt. Mãi đến lúc về nhà anh mới lấy lại tinh thần. Anh lập tức chạy đến tấm gương trong phòng vệ sinh, nắm vuốt cằm của mình. Rõ ràng rất đẹp trai mà. Nói xong, Tuyền Lãng đưa tay sờ lên chỗ khóe mắt. Rõ ràng cái nốt ruồi giọt lệ này rất đặc biệt, tại sao độ nhận ra còn không cao? Còn lúc này đây, Nghe Mùi ở trong siêu thị nghiêng đầu nghi hoặc, nhìn về phía cửa nháy mắt mấy cái. Vừa rồi quên nói cho anh kia biết có một cục ghen rất lớn dưới mắt, nhưng trễ như vậy đi ra ngoài có lẽ sẽ không bị người nhìn thấy, cũng không sao cả. Nghĩ như vậy, Nghe Mùi mới yên tâm, hoàn toàn không biết Tuyền Lãng nghi ngờ sức hấp dẫn của anh vì lời nói của cô, ở nhà soi gương suốt một giờ đồng hồ. Đêm đó qua đi, Tuyền Lãng buồn rầu vì Nghe Mùi một hồi. Lúc ngủ mấy chữ không có gì đặc biệt quanh quẩn ở trong đầu mãi. Cuối cùng Tuyên Lãng gấp nắm đấm, anh quyết định nhất định phải làm cho đối phương nhớ kỹ bộ dáng của anh. Cho nên hai đêm sau anh lại đi siêu thị. Thưa anh, tất cả chi phí là 358 tệ, xin hỏi anh quét thẻ hay là thanh toán bằng tiền mặt? Sau khi cho hết đồ vào túi, nghe mùi hỏi, trên mặt nở một nụ cười ấm áp. Hiện tại Tuyền Lãng đang sững sờ hoàn toàn, không nghe thấy lời nói của người phía trước, cứ thế ngẩn người ở đó. Nghe mùi nhìn thấy tình huống này thì hơi ngừng lại, đành phải lên tiếng lần nữa. Anh gì ơi? Nghe mùi nhìn người phía trước không biết vì sao lại ngẩn người, khóe miệng không kiềm chế nổi hơi co lại, tăng âm thanh nói. Anh ơi, xin hỏi là quét thẻ hay thanh toán bằng tiền mặt? Phía bên kia vẫn không trả lời. Nghe mùi im lặng một lát, chớp chớp mắt, mở miệng nói. Anh gì ơi, khóa ké của anh bung ra kìa. Thấy người kia vẫn ngẩn người như trước, nghe mùi mặt không chút thay đổi, quay đầu giật giật khóe môi, từ bỏ ý định gọi hồn người ta trở về. Mà nói chứ, chẳng lẽ mùa xuân đến, chóng mệt sẽ buồn ngủ nên mới xuất hiện triệu chứng ngẩn người thế này ư? Nghĩ đến đây, tư duy của nghề mùi bắt đầu bốc hơi, cũng bắt đầu ngẩn người theo. Lúc này Tuyên Lãng ngẩn người từ đầu, đã lấy lại tinh thần, hò nhẹ một tiếng. Thật xin lỗi, vừa rồi thất thần, tổng cộng là bao nhiêu tiền? Nghề mùi nghe được tiếng nói, lập tức hoàn hồn, nở nụ cười chuyên nghiệp. Tất cả chi phí là 358 tệ, xin hỏi anh quét thẻ hay thanh toán bằng tiền mặt? Tôi quét thẻ. Nói rồi, Tuyền Lãng cúi đầu móc thẻ từ trong ví, cả thẻ tại máy thanh toán. Tiếp theo cầm bút trên bàn, ký cho Nghe Mùi một chữ ký rất đẹp. Sau đó, Nghe Mùi đã bỏ đồ của anh vào trong túi, đưa cho anh, thuận tay cất tờ giấy ở trước mặt vào trong hòm thu ngân. Thấy Nghe Mùi trực tiếp cất tờ thu ngân có chữ ký của anh cất vào trong, Tuyền Lãng hơi buồn bực. Bởi vì anh phát hiện người phía trước một chút thôi cũng không nhận ra mình. Rõ ràng hai đêm trước vừa mới gặp qua một lần, tại sao lại quên nhanh như vậy nhỉ? Không phải anh tự yêu bản thân đâu, độ nhận biết của mặt anh bình thường rất cao, dù cho đeo kính đen đi ra ngoài không đầy một phút cũng sẽ bị nhận ra thôi. Dù sao anh cũng đã giành được nhiều danh hiệu ảnh đế, đồng thời là đại minh tinh hoạt động lâu dài với các phim truyền hình, là đại ảnh đế đấy. Tuy nhiên điều đó chẳng có tí tẹo teo tác dụng gì, bởi vì người đối diện không hề nhận ra anh. Cho dù trước đó có nói chuyện một lần, nhưng đối phương vẫn không nhận ra anh như cũ. Luận ảnh đế quốc dân ngày nào đó phát hiện có người không biết, không nhận ra mình, lòng đầy chua xót lắm. Lúc đầu Tuyền Lãng tưởng rằng đối phương bình tĩnh như vậy là vì đã làm rất lâu ở các siêu thị, vốn gặp qua rất nhiều minh tinh. Dù sao các biện pháp bảo vệ nơi đây rất tốt, lại có rất nhiều nghệ sĩ đến chỗ này. Nhìn nhiều minh tinh quá nên không có cảm giác gì mới mẻ. Nhưng hôm trước lúc anh đi mua đồ mới phát hiện người ta không biết anh luôn. Cho dù mặt anh luôn xuất hiện trong TV cũng không biết anh như thường. Chẳng lẽ anh đã đến lúc tuổi già bớt đẹp rồi ư? Nghĩ tới đây, Tuyền Lãng cảm giác cả người mình đều không khỏe, đặc biệt hiện tại còn thấy Nghe Mùi ở đằng trước dùng ánh mắt chán ghét nhìn mình. Bây giờ, Nghe Mùi cũng cảm giác cả người mình không được khỏe, người kia trả tiền xong rồi còn cứ nhìn chằm chằm cô là cái quái gì thế? Trời ạ, chẳng lẽ là muốn hẹn gặp với cô? Nghĩ đến đó, Nghe Mùi dõng dạc lên tiếng từ chối, vẻ mặt muốn nghiêm túc bao nhiêu là nghiêm túc bấy nhiêu. Rất xin lỗi, thưa anh, chúng ta không hẹn gặp, thật sự không hẹn. Tuyền Lãng vừa lấy lại tinh thần thì nghe được câu nọ, thân thể lại cứng ngắc đứng nguyên tại chỗ. Khi nhìn thấy Nghe Mùi còn lùi về sau một bước, khóe miệng không kiềm chế nổi mà giật giật. Ai nói cho anh biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đi, đề tài mới xuất hiện có chữ hẹn này. Còn nữa, anh thật sự không làm chuyện gì bất chính, cho nên có thể không cần dùng ánh mắt nhìn anh như nhìn lưu manh được không? Hiện tại Tuyền Lãng cảm giác có một ngụm máu nghẹn trong cổ họng. Nghĩ đến anh là một nam thần quốc dân, vậy mà một ngày nào đó lại bị coi là lưu manh nữa chứ. Vì để cứu vãn hình tượng của mình, Tuyền Lãng thay đổi vẻ mặt, nhìn Nghe Mùi rất nghiêm túc. Này cô gái, thật ra tôi... Thưa anh, xin hỏi anh còn cần gì nữa không? Đã rất muộn rồi, sao anh còn không đi? Nghe Mùi trực tiếp cắt lời, nở nụ cười tượng trưng trên mặt, nói chuyện hơi thẳng nhưng còn che giấu một chút. Hay là anh không được nghỉ ngơi à? Cái này có giấu cũng như không. Tuyền Lãng yên lặng không nói, nhìn vẻ mặt tươi cười của Nghe Mùi, cảm thấy tê tái. Trước đó ánh mắt chỉ hơi ghét bỏ, hiện tại trực tiếp ngay trước mặt chê không nói, còn mở miệng hạ lệnh đuổi khách. Trong lòng bảo bối rất khổ, nhưng bảo bối không nói rõ ra được. Tuyền Lãng cầm túi đồ đi đến cửa siêu thị, trước khi bước ra cửa thì dừng lại, quay đầu hỏi. Cô thật sự không biết tôi ư? Nghe Môi nhìn chằm chằm người kia rồi nghĩ nghĩ, bỗng nhiên tỉnh ngộ, nói: Anh là con của bác lớn nhà mẹ tôi ư? Là em họ Cầu Đản đã lâu không gặp ư? Hai ngày trước bác gái con gọi điện thoại nói sẽ đến tìm chị, không nghĩ tới nhanh như thế đã gặp mặt rồi. Cầu Đản, ngày mai chị mời em đi ăn, em có muốn ăn cái gì không? Tuyền Lãng nhận ra tất cả lời mình muốn nói đều cắm trong cổ họng, hoàn toàn không biết bây giờ nên nói gì mới được. Trước không nhắc đến chuyện cái tên Cầu Đản nó tệ hại đến mức nào, cô gái trước mặt không phải cố ý nói như thế để khiến anh thêm ấm ức đấy chứ. Vào giờ khắc này, Tuyền Lãng cho rằng sự tự tin của mình đã tan nát, còn nát hơn vụn mì tôm sống. Cầu Đản, em sao vậy? Em vẫn khỏe chứ, Cầu Đản? Nghe Môi nháy mắt vài cái, tăng âm lượng gọi. Tuyền Lãng nghiến nghiến răng, nói: Thật xin lỗi, tôi không phải em họ Cầu Đản của cô. Không phải hả? Nghe Môi nghiêng đầu, đang gõ vào lòng bàn tay, bỗng nhiên tỉnh ngộ. Tôi nhớ ra rồi, có phải anh là anh Lưu bán thịt lợn không? Không. Vậy chính là anh Lưu bán thịt dê rồi. Nghe Môi nói tiếp. Nhìn người phía trước không trả lời, Nghe Môi hiểu ra, mở miệng nói: Chắc chắn là anh Trương mua thịt bò. Tuyền Lãng nghe những lời suy đoán của cô, cảm giác trên người mình bị phủ đầy các loại thịt, khóe miệng co quắp hồi lâu mới mở miệng: Thịt lợn, thịt dê, thịt bò tôi đều không bán, thật đấy. Nghe Môi gật đầu hiểu rõ. Vậy anh bán thịt gì? Tôi không bán. Trên đầu Tuyền Lãng nổi gân xanh, vừa muốn phản bác, sau đó nhớ tới câu nói lúc trên, nuốt lại lời về. Đợi một chút, làm bình tĩnh giống anh trên một loại ý nghĩa nào đó mà nói, đúng là bán thịt, nhưng là bán chính thịt của mình. Nghĩ tới đây, đột nhiên Tuyền Lãng không biết trả lời thế nào. Nghe Môi thấy người nọ im lặng, lùi về phía sau một bước. Anh... Tuyền Lãng thấy cảnh này, khóe miệng giật giật, lập tức mở miệng. Đừng báo cảnh sát, tôi mua thịt. Anh gì ơi, tôi không có báo cảnh sát. Nếu anh còn tiếp tục đến quấy rối tôi sẽ báo cảnh sát thật đấy. Anh nghĩ nếu như thật sự bị cảnh sát bắt về đồn nói chuyện, trang đầu đề bên mảng báo giải trí ngày mai chắc chắn rất đặc sắc. Tiêu đề anh đều đã nghĩ kỹ, ví dụ như nói, bộ mặt thật không ai biết của anh đế. Anh đế có ý đồ quấy rối với nữ nhân viên siêu thị vào đêm khuya là vì thù hận hay gặp sắc nổi lòng tham. Tin sốc anh đế bị cảnh sát bắt giữa đêm, rốt cuộc mọi chuyện là sao? Tuyền Lãng nhẹ nhàng bước ra khỏi siêu thị. Anh cảm thấy cái người gọi là Nghe Môi kia sinh ra đúng là khác anh rồi. Tâm tư mệt mỏi, thật là nhớ tòa soạn quá đi. Làm anh đế, đương nhiên Tuyền Lãng sẽ không nhàn nhã quá lâu. Anh còn chưa được nghỉ ngơi ở nhà được mấy ngày, đã nhận được kịch bản phim mới. Tuyền Lãng mở ra xem, rất nhanh đã bị tình tiết trong đó hấp dẫn. Đây là một phim có phong cách kết mở mơ hồ, nhân vật nam chính không phải là hình tượng chính diện như quá khứ, mà là một tên tội phạm giết người, nhưng là tên tội phạm giết người rất quyến rũ. Cảnh sát liên tục truy tìm hung thủ, nhưng không có đầu mối, cuối cùng đành phải mời người IQ cao, nam chính Tiêu Thanh ngoài mặt cải trang làm giáo sư đại học trợ giúp phá án. Bởi vậy, nhân vật nam chính Tiêu Thanh đã trà trộn vào chỗ cảnh sát, giết từng người mỗi khi cố để lộ tin tức. Tiếp đó, nhân lúc mọi người có được đầu mối, phải nhanh chóng cắt đứt các manh mối. Qua 2 tháng sau, cuối cùng Tiêu Thanh cũng chán trò chơi này, nên từ từ gợi ra tất cả điểm đáng ngờ về mình, cố ý để người cộng tác phòng lập phát hiện. Rõ ràng người kia hiểu rõ tính cách của Tiêu Thanh, nhưng nói không có chứng cứ nên không làm bất cứ điều gì, thậm chí còn không nói cho người khác, sẽ chỉ giữ im lặng canh chừng nam chính. Sau đó, nam chính Tiêu Thanh ra ngoài một ngày một đêm, giết luôn cả phòng lập, che giấu tất cả manh mối rồi rời đi. Câu chuyện đến đây là kết thúc, không nói về những chuyện tiếp theo, cũng không nói nam chính sẽ đi đâu cả. Đây chỉ là bộ phim có cái kết mở, càng hấp dẫn người xem phải suy nghĩ. Nghĩ một chút, Tuyền Lãng liền quyết định nhận quay bộ phim này. Một là cái kịch bản này khá thu hút đối với anh, mặt khác đối với anh mà nói, đóng nhân vật này là một điều vô cùng quan trọng. Đó là thách thức bản thân, ngoài ra kỹ thuật diễn xuất cũng được nâng cao lên, nên anh lập tức gọi điện thoại cho người đại diện, bảo anh đồng ý tham gia đóng phim này. Vì thế, anh để trống lịch tầm 2 tháng, nhanh chân đi theo đạo diễn tới các nơi để quay phim. Bởi diễn viên đều là người có kinh nghiệm đóng phim phong phú lão luyện, vậy nên khi quay phim rất thuận lợi. Lúc buổi tối nghỉ ngơi, Tuyền Lãng sẽ nghĩ tới Nghe Môi, sau đó lại nghĩ đối phương căn bản không biết công việc của mình, quyết định chờ phim chiếu trên rạp, mời Nghe Môi đi xem phim một buổi. Để cho cô hiểu rõ mình là một diễn viên nổi tiếng, chứ không phải một tên mua bán thịt. Đối với sự nghiêm túc điên cuồng của Tuyền Lãng, đạo diễn cũng rất phấn khởi và tỏ ý hài lòng. Bởi vì một người nghiêm túc, những người còn lại cũng sẽ nghiêm túc theo. Rất nhanh đã bước vào cảnh quay cuối cùng của bộ phim. Cảnh quay cuối cùng được diễn lúc nửa đêm, vì không bị làm phiền nên ngoài máy quay phim và đạo diễn còn có một đám người núp phía sau tường bên kia. Tuyền Lãng sửa sang lại quần áo và vẻ mặt, nghe tiếng hô hành động của đạo diễn, hơi thở xung quanh người anh thay đổi, lập tức nhập vai Tiêu Thanh, khóe miệng mang theo ý cười, ung dung bước vào ngõ hẻm u ám. Còn Phong Lập hay đi theo Tiêu Thanh thấy cảnh này cũng theo sau, nhưng đến chỗ rẽ lại bị cái gì đó đâm trúng cổ, trong nháy mắt thân thể vô lực ngã xuống đất. Phong Lập ngã xuống đất, tận mắt thấy người kia ra tay, nhưng vẫn có chút không tin. Tại sao vậy? Tiêu Thanh không thay đổi nụ cười trên mặt, khẽ nói. Tôi thấy chán lắm rồi, chưa trốn tìm mấy tháng, mấy người cũng không phát hiện ra, vì vậy đành tự tiết lộ manh mối cho anh. Giọng nói của Phong Lập có chút yếu ớt. Tôi chỉ muốn biết tại sao anh giết người. Có gì đáng kinh ngạc ư? Giết thì giết thôi. Tiêu Thanh ngồi xổm xuống, nhìn gần người nọ rồi nói tiếp. Không phải con người cũng giết sinh vật đó sao? Giữa người và người cũng không khác là bao. Con người khi đối diện với sợ hãi, tự bản thân sẽ tìm ra thôi. Cuối cùng mình đang theo đuổi cái gì, muốn trở thành gì, vào lúc này đều sẽ hiểu rõ. Tiêu Thanh vừa nói, vừa chậm chậm lấy đầu dao ra, nhìn xuống đôi mắt sợ hãi kia. Vậy giờ phút này trái tim anh đang suy nghĩ điều gì? Hối hận, hoảng sợ, tuyệt vọng. Nhưng bất kể là anh đang cảm thấy ra sao nữa, cũng sẽ kết thúc dưới tay kẻ hèn này thôi. Tạm biệt người cộng tác của tôi. Nói xong, Tiêu Thanh dùng dao rạch cổ Phong Lập. Máu ở động mạch cổ phun cả lên mặt. Tiêu Thanh không đưa tay lau, nhìn lên ánh trăng sáng trên bầu trời, khẽ cười. Thế đó, nên bắt đầu một cuộc chơi kế tiếp nào. Sau khi vừa dứt lời, cảnh tượng cũng yên tĩnh trở lại, bầu không khí u ám xung quanh càng kỳ lạ hơn. Một đám người khác thấy vậy cũng kích động, tay nắm chặt đấm. Đạo diễn nhìn dáng vẻ này qua màn ảnh nhỏ thì gật đầu hài lòng. Không đợi đạo diễn mở miệng, bỗng nhiên bên ngoài hẻm nhỏ phát ra một tiếng vang. Đứng trong hẻm chờ đạo diễn nói cắt, Tuyền Lãng cũng nghe được một âm thanh. Vừa quay đầu qua đã thấy được một tấm thân quen thuộc làm tim anh lấp kín nhiều mặt. Vẻ mặt trống rỗng của Tuyền Lãng nhìn người phía trước hoảng sợ lùi bước, mắt lại giật giật. Em gái à, sao trễ như vậy mà cô còn xuất hiện ở đây được nhỉ? Công việc ở siêu thị của Nghề Môi được đến một ngày, nghỉ một ngày. Đúng lúc hôm nay là ngày cô nghỉ. Bởi vì tính chất đặc biệt của hội chứng quên mặt, mỗi tuần ba mẹ cô sẽ đến đây ôn lại chút cảm giác, sợ cô quên bọn họ. Vừa hay hôm qua bác gái cũng mang con trai tới, bọn họ liền ra ngoài liên hoan, ăn uống tiệc tùng đến đêm khuya. Sau khi cô đưa mấy người kia về thì định đi bộ về nhà, cũng coi như tiêu cơm luôn. Lại không nghĩ rằng lúc về phải đi qua một cái hẻm nhỏ, bèn thật sự thấy được một hiện trường giết người, hung thủ còn lại là người không thể tránh kia. Nghe Mùi muốn xoay người đi báo cảnh sát, nhưng không may đụng phải cột điện bên đường. Bây giờ bị tội phạm giết người phát hiện, làm thế nào đây? Nhìn vào đôi mắt của người nọ, nhất là chú ý đến hung khí trong tay còn chưa thu lại, còn có dấu tích của máu sau khi giết người. Nghe Môi hơi lùi về phía sau một bước, nhịp tim cũng đập nhanh hơn. Ôi mẹ ơi, khẩn cấp, nếu như không kêu cứu thành công, nhất định cô sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo. Đối phương đã cầm con dao trong tay đi tới, nhưng chân run quá không chạy nổi nữa, làm sao bây giờ? Cô vẫn là gái ế, chưa một lần yêu ai, tạm thời chưa muốn chết đâu. Mặc dù những suy nghĩ trong đầu vô cùng sinh động, nhưng ngoài mặt Nghe Môi không nói lời nào, nuốt nước bọt rồi đuôi về phía sau, bắt đầu chạy bộ từ nhỏ. Nhưng Nghe Môi lại hiểu rất rõ ràng, mình tuyệt đối không trốn thoát được. Làm sao đây, lúc này mà gọi cứu mạng cũng không có người đến cứu. Hiện tại, sau khi nhìn thấy biểu cảm vi diệu của Nghe Môi, Tuyền Lãng lập tức ném dao trong tay đi, do dự một chút mới mở miệng. Việc đó cô đừng sợ, thật ra chúng ta đã gặp qua, cô nghĩ kỹ một chút đi. Sau khi Nghe Môi nhìn thấy người kia ném dao đi thì thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo nghe xong cảm giác cả người không tốt. Đây là muốn mạnh mẽ lôi kéo cô vào tiết mục này, bởi vì cô nhìn thấy hiện trường, vậy nên đành phải biến cô thành đồng bọn ư. Chớp mắt một cái, trong đầu Nghe Môi thoáng hiện ra các tính toán, sau đó cô nhanh chóng lắc đầu. Không không, không không, anh đừng nhận lung tung, chúng ta thật sự không quen chút nào, thật đấy. Quả nhiên, cô nhóc này vẫn không nhận ra anh, ánh mắt nhìn anh như tội phạm giết người, là cái quái gì thế hả? Đây là anh đang quay phim nha. Nhưng tại sao đạo diễn bọn anh còn không ra? Còn cái thằng cha giả chết nằm bên kia cũng thật sự coi mình là thi thể ư?

anh ấy nói tớ xinh đẹp. Lưu Tiểu Á nhớ tới điều này liền cười hì hì. Cười xong cô một hơi uống cạn ly rượu. Coi như thằng nhóc ấy tinh mắt. Không đúng, mà trước kia cậu ta từ chối khăn quàng đan len của cậu mà. Cậu xem bản thân cậu chẳng có chút tiền đồ, khen cậu xinh đẹp là liền đi theo người ta ư? Một nữ sinh khác nói xen vào. Tưởng Cửu Tân đâu có từ chối Tiểu Á. Bên cạnh cậu ta ngoài Tiểu Á ra thì cậu còn thấy ai khác không? Có một lần tôi tận mắt chứng kiến có một nữ sinh tỏ tình với Tưởng Cửu Tân. Các cậu đoán xem cậu ta đã làm gì? Chuyện gì? Qua vài lượt rượu, Lưu Tiểu Á đã hơi say khướt, nhưng lỗ tai lại dựng thẳng muốn lắng nghe các cô bạn buồn chuyện. Không phải lúc đó Tiểu Á đã lén dán một tờ giấy viết độc quyền của Lưu Tiểu Á ở sau lưng Tưởng Cửu Tân sao? Cậu ta đưa lưng về phía nữ sinh kia để cô ta nhìn xem. Con gái người ta khóc lóc sướt mướt rồi bỏ đi. Tiếng líu díu không ngừng, Lưu Tiểu Á lập tức đứng lên, chỉ vào Tưởng Cửu Tân, đôi mắt lờ mờ nhìn anh, nói: Cho nên tớ đã nói rồi, cái miệng của Tưởng Cửu Tân là độc nhất. Mấy ngày sau đó, sương mù sáng sớm còn chưa tan, Tưởng Cửu Tân mang theo bữa sáng đến nhà Lưu Tiểu Á. Cô đã quen ở cùng anh, cô nghĩ rằng ở bên cạnh anh là lựa chọn tốt nhất. Ăn xong bữa sáng, Lưu Tiểu Á đi theo Tưởng Cửu Tân xuống lầu. Hôm trước anh hỏi cô khi nào rảnh rỗi, cô làm việc bán thuốc, hôm nay vừa lúc được nghỉ. Xe của Tưởng Cửu Tân, Lưu Tiểu Á rất thích dòng xe này. Cô ngồi trên xe sờ chỗ này sờ chỗ kia, giống như người được tham quan vườn hoa rực rỡ. Tưởng Cửu Tân, sao anh lại chọn xe này? Dùng sự hiểu biết của cô cho rằng anh sẽ thích Hummer. Bởi vì Tưởng Cửu Tân khá trắng trẻo, cho nên trong cái nhìn của Lưu Tiểu Á, từ bé anh đã mù quáng sùng bái những thứ mạnh mẽ, bao gồm cả ô tô. Em đã nói là thích xe này. Đèn đỏ dừng xe, Tưởng Cửu Tân vươn tay khẽ vuốt gò má của cô, nói: Trên mặt có hạt cơm. Có cơm sao? Cô nhớ mình đã soi gương rồi, không thấy hạt cơm trên mặt mà. Lưu Tiểu Á xoay qua kính chiếu hậu, Tưởng Cửu Tân nhìn cô không chớp mắt. Hơn nữa trong không gian nhỏ hẹp như vậy khiến cô rất lúng túng. Lưu Tiểu Á ho khan một tiếng, hỏi: Anh còn nhớ hả? Hồi bé cô rất hâm mộ người khác chạy xe Benz. Cô cảm thấy người chạy xe này nhất định to cao. Mỗi lần nhìn thấy cô đều hô to một tiếng. Sau đó lãnh đạo nhà trường chạy chiếc xe này đến trường. Cô kéo Tưởng Cửu Tân dạo một vòng quanh chiếc xe kia. Không ngờ anh lại còn nhớ. Tưởng Cửu Tân dừng xe ổn định rồi nói: Xuống xe đi. Lưu Tiểu Á nhìn cục dân chính ngoài cửa sổ mà trợn tròn mắt. Tưởng Cửu Tân, anh... Lưu Tiểu Á, anh muốn kết hôn với em bằng lòng không? Em bằng lòng. Lưu Tiểu Á chỉ cục dân chính, rồi lại chỉ Tưởng Cửu Tân, sau đó ngón tay chỉ về phía mình. Tưởng Cửu Tân, anh xác định muốn kết hôn với em ư? Chúng ta mới ở bên nhau có 6 ngày. Anh xác định. Tưởng Cửu Tân nắm tay Lưu Tiểu Á, nói: Chúng mình quen nhau từ tiểu học, anh muốn ở cùng em cả đời. Hằng ngày em sẽ tay đấm chân đá với anh. Nếu chọc em tức giận, nửa đêm em có thể đá anh xuống giường, sau đó cùng em sinh một đứa con. Nó sẽ tinh nghịch biết bao, giống như em vậy. Lời này khiến cho Lưu Tiểu Á hay tùy tiện nghe được mà mặt đỏ tía tay. Cô coi bàn tay là cây quạt vẫy mấy cái mới làm cho khuôn mặt bớt nóng. Nhưng em làm việc không chín chắn, anh phải bận tâm nhiều. Anh quen rồi, nếu để người khác tiếp nhận em, anh sẽ không yên tâm. Không đúng, Tưởng Cửu Tân, em hoàn toàn không biết gì về anh. Tuy rằng em rất thích anh, nhưng mà... Anh tên là Tưởng Cửu Tân, nam, 25 tuổi, thể xác và tinh thần đều khỏe mạnh. Ngồi cùng bàn với Lưu Tiểu Á từ tiểu học đến trung học, sau đó di dân sang Úc, đã tốt nghiệp trường đại học, hiện tại làm việc ở bệnh viện trung tâm thành phố A. Hơn nữa, rất yêu Lưu Tiểu Á. Anh là bác sĩ ư? Nội tiết của em mất thăng bằng, em có thể đến bệnh viện anh kiểm tra không? Tiểu Á, em đừng rời trọng điểm. Anh là bác sĩ khoa chỉnh hình. Anh rất yêu... Bác sĩ khoa chỉnh hình cũng được nha. Sau này nếu anh bạo hành gia đình với em thì em có thể trực tiếp để anh nối xương cho em. Cô nghĩ thế. Tưởng Cửu Tân không những biết nối xương mà còn độc miệng, bộ dạng đoan chính lừa người. Trọng điểm là cô yêu anh. Nếu cô lấy anh, thật sự là lời gấp bội. Từ nhỏ đến lớn đã thích Tưởng Cửu Tân, cô biết người thích anh xếp hàng dài đến Thiên An Môn. Tránh cho đêm dài lắm mộng, Lưu Tiểu Á không hề chần chừ do dự, không nghe lời khuyên của Tưởng Cửu Tân, không nói thêm lời nào mà kéo anh đi đăng ký kết hôn. Đến khi chụp hình cho giấy kết hôn, Lưu Tiểu Á mới có cảm giác kiên định. Cô ôm Tưởng Cửu Tân cọ cọ. Tưởng Cửu Tân, em rất yêu anh. chân mày của anh không nghiêm túc như bình thường. Anh vỗ đầu Lưu Tiểu Á. Vợ à, chào em. Tưởng Cửu Tân, anh rất buồn nôn nha. Sau đó cô dướn người hôn cằm Tưởng Cửu Tân. Chào mà, chào anh, chúc mừng phát tài, nhận được ly si. Về đến nhà, Lưu Tiểu Á liền trả phòng thuê. Dùng lời của Tưởng Cửu Tân mà nói, nếu đã kết hôn, của anh cũng chính là của em. Vì thế Lưu Tiểu Á dọn hành lý đi theo Tưởng Cửu Tân đến tòa nhà cao ốc của nhiều năm trước kia. Tưởng Cửu Tân dẫn Lưu Tiểu Á mua sắm đệm chăn mới rồi thu dọn nhà cửa. Tuy bận rộn nhưng đến trưa là xong. Ăn xong bữa tối, Lưu Tiểu Á kéo Tưởng Cửu Tân đến cô nhi viện. Mấy năm nay cô vẫn chưa về thăm bà viện trưởng, nhưng cô vẫn gửi quà vào dịp lễ Tết. Tiền lương kiếm được thừa lại sau khi đủ dùng thì cô cũng gửi cho cô nhi viện. Bà viện trưởng đeo kính lão, nhìn một cái liền nhận ra Lưu Tiểu Á. Tiểu nhà đầu, con về rồi ư? Mấy năm nay bà không có bất mãn gì với cô cả, chỉ là vui mừng đứa bé bà nuôi lớn vẫn sống tốt. Bà ơi! Lưu Tiểu Á nhà vào trong lòng viện trưởng. Con rất nhớ bà, anh chàng con thích vẫn luôn làm ngơ với con, vì thế con không dám về, sợ làm bà thất vọng. Lưu Tiểu Á bà nuôi lớn thế này, ngay cả theo đuổi một người cũng không được. Lưu Tiểu Á kéo Tưởng Cửu Tân qua, nói: Bà ơi, đây là anh chàng mà con đã nói với bà này, anh ấy tên là Tưởng Cửu Tân. Tưởng Cửu Tân lễ phép gọi một tiếng bà. Sau khi nhìn thấy anh, viện trưởng cười ha ha. Cháu chính là Tưởng Cửu Tân ư? Anh hơi xấu hổ, không chắc là viện trưởng còn nhớ anh không. Quả nhìn viện trưởng đậy mắt kính trên mũi, nói: Bà nhận ra cháu, cháu tới tìm Tiểu Á đây mà. Lại nhớ lại trước kia, ngày thứ ba sau khi thi xong đại học, có một anh chàng ăn mặc gọn gàng đến cô nhi viện. Sau khi nghiêm trang gọi một tiếng bà, thì anh giao cho bà một lá thư. Anh nói: Thưa bà, cháu tên là Tưởng Cửu Tân, nhờ bà giúp cháu chuyển cho Lưu Tiểu Á. Tưởng Cửu Tân đi tìm cô ư? Lưu Tiểu Á buồn bực, cô ngẩng đầu nhìn bà viện trưởng rồi nhìn anh, dù sao vẫn cảm thấy anh kỳ lạ. Viện trưởng ôm Lưu Tiểu Á, bà híp mắt hiền từ nhìn Tưởng Cửu Tân. Tiểu Á của chúng ta giờ giao cho cháu, con bé con trẻ con không hiểu chuyện, cháu lo cho nó nhiều một chút, bà sẽ yên tâm. Bà hãy yên tâm đi ạ. Tưởng Cửu Tân trịnh trọng hứa với viện trưởng. Viện trưởng lấy tiền lì xì trong ngăn kéo đưa cho Lưu Tiểu Á. Tiểu nha đầu trưởng thành phải lấy chồng rồi, mấy năm nay tiền cháu gửi bà vẫn để dành, chờ đến lúc con lấy chồng coi như là của hồi môn của con. Lưu Tiểu Á bật khóc, nước mắt của hạnh phúc. Trên đường về nhà, Lưu Tiểu Á rầu rĩ không vui. Tưởng Cửu Tân không biết cô và bà nói gì, bà lại giao cho anh một phong thư còn dài hơn của cô. Cô nghĩ rằng anh có bí mật với cô. Tưởng Cửu Tân, giữa vợ chồng nên tin nhau, cùng chia sẻ bí mật. Anh nói mau, trước khi anh tìm bà làm gì? Còn nữa. Cô nhìn chằm chằm bộ ô phục của anh, bên trong còn có phong thư anh giấu đi. Anh cất giấu gì đấy? Tưởng Cửu Tân nắm tay cô, đặt lên nơi trái tim mình. Ở đó có một phong thư thật dày, chứa đầy tình yêu say đắm của thời niên thiếu. Anh khẽ cười, nói: Lưu Tiểu Á, anh dẫn em đến một chỗ. Lưu Tiểu Á cũng không quấn quýt về thứ anh cất giấu nữa, tay cô đan vào tay anh, không hề buông ra. Đi trên con đường ven sông đến trường, hiện tại sắc trời bắt đầu tối, đèn neon và đèn đường chiếu xuống dòng sông, hình bóng của bọn họ đã ở trong đó. Mặc cho dòng nước dao động cũng không tách nhau ra, như là sẽ vĩnh viễn quấn quýt với nhau vậy. Lưu Tiểu Á mặc anh nắm tay đi về phía trước, dù sao bây giờ cô đã lấy anh, cô không tin anh sẽ bán cô. Một lát sau, hai người đến trường học, bước chậm đến cầu thang, Lưu Tiểu Á nhớ đến khi ấy chính mình trẻ tuổi điên cuồng. Ánh trăng chiếu rọi trường học cũ kỹ khuôn phép, cô chỉ tòa lầu. Tưởng Cửu Tân, anh còn nhớ em đã từng tỏ tình với anh không? Tưởng Cửu Tân gật đầu nhìn tòa lầu, từ nãy đến giờ anh vẫn chưa nói gì, sau đó qua hồi lâu anh mới nói: Em thầm mến anh, cả trường đều biết. Em yêu đương công khai, anh hiểu không? Thầm mến là chuyện tầm thường, em không thèm. Nhớ lại khi đó, buổi trưa ánh mặt trời vậy đầy sân trường, toàn trường tổng vệ sinh, tại trường nóng như lửa đốt. Lưu Tiểu Á cùng vài nữ sinh dọn dẹp ở tầng cao nhất, mà Tưởng Cửu Tân cùng mấy nam sinh xách nước đi qua dưới lầu. Lưu Tiểu Á nhoài người ra hô to: Tưởng Cửu Tân! Toàn trường đều bị một tiếng này của cô thu hút, cho rằng cô muốn nhảy xuống lầu uy hiếp Tưởng Cửu Tân. Anh ngẩng đầu, cô liền hô lên: Tưởng Cửu Tân, tớ thích cậu, sinh nhật vui vẻ nhé. Đúng vậy, chính là tại đây vào buổi trưa, cô mặc đồng phục chẳng có gì đặc biệt hơn người, dưới ánh mặt trời, dáng vẻ của cô lờ mờ không rõ, nhưng anh có thể tưởng tượng được gương mặt của cô đầy nụ cười. Anh suy nghĩ, anh không ghét ở cùng Lưu Tiểu Á, cho dù cô thường xuyên khiến anh dở khóc dở cười, nhưng cô chính là như vậy, trong ngoài đồng nhất, toàn bộ biểu tình đều biểu hiện trên mặt, thích cái gì thì thích, muốn làm gì thì hành động ngay. Trở lại hiện tại, anh muốn nói với Tiểu Á, muốn cô biết anh cũng thích cô như vậy. Nhớ đến Lưu Tiểu Á khi ấy, lại thấy cô nắm tay anh, Tưởng Cửu Tân liền cảm thấy cuộc đời này quen biết cô chính là hạnh phúc lớn nhất của anh. Lưu Tiểu Á, anh thầm mến em. Tưởng Cửu Tân. Lưu Tiểu Á đột nhiên dậy khỏi tay anh, đánh đầu mình một cái, nói: chúng mình đột ngột kết hôn thế này, người nhà anh có biết không? Sau đó cô mở to mắt nhận ra, chỉ vào mình. Mà anh thầm mến em ư? Tưởng Cửu Tân khom người. Đi lên, anh cõng em về nhà, bố mẹ bên kia biết em rồi. Bọn họ biết em ư? Lúc em đứng trên lầu tỏ tình, vừa lúc bố mẹ anh đến trường xem xét. Vậy chẳng phải là bị bố mẹ anh thấy cô không có mặt mũi thích con trai của bọn họ. Lưu Tiểu Á nằm trên lưng Tưởng Cửu Tân, cô im lặng không còn gì để nói. Gió đêm thổi tới, Lưu Tiểu Á véo hai má của Tưởng Cửu Tân. Tưởng Cửu Tân, anh không phải là thầm mến em từ lâu ư? Bắt đầu từ khi nào thế? Anh thầm mến em vì sao không tỏ tình với em chứ? Còn thường xuyên dùng lời nói công kích em. Anh coi, anh không dũng cảm như em. Em thích anh, trực tiếp nói với anh. Cứ như vậy anh cưới em sẽ dạy cho anh biết cái gì là dũng khí. Nghĩ như thế em cảm thấy mình rất vĩ đại. Bên tai lắng nghe lời nói dông dài của cô, anh nhoẻn miệng cười. Đúng vậy, anh không có dũng cảm như Lưu Tiểu Á, chưa bao giờ chịu thừa nhận anh yêu cô ở trước mặt cô. Là lúc nào anh đã để ý Lưu Tiểu Á chứ? Có lẽ bắt đầu mỗi ngày khi cô ngây thơ không biết nhàm chán mà bảo anh làm bạn trai của cô. Có lẽ thần kinh kéo căng của anh rốt cuộc bị cô làm đứt khi bắt đầu nói chuyện với cô. Có lẽ cô kể tên toàn bộ nữ sinh trong lớp bảo anh chọn người mình thích nhưng lại quên mất tên của chính mình. Bọn họ có nhiều ký ức như vậy, anh không nhớ rõ bắt đầu từ khi nào trong lòng anh chỉ có Lưu Tiểu Á. Hình bóng của cô, nụ cười, ánh mắt của cô, sự bạo dạn của cô, tất cả đều khiến anh rung động. Tưởng Cửu Tân thấy mình rất may mắn, khi ấy bản thân trẻ người non dạ, cuối cùng anh không để vụt mất Lưu Tiểu Á đáng yêu nóng này. Thế này thật là tốt. Lúc này, trong đầu Tưởng Cửu Tân suy nghĩ, rốt cuộc Lưu Tiểu Á có nghe thấy tôi nói tôi rất yêu cô ấy không? Rốt cuộc có hay không? Khó hay không hả? Còn Lưu Tiểu Á đang rơi sâu vào trong suy nghĩ của mình. Tưởng Cửu Tân là bác sĩ khoa chỉnh hình, bác sĩ khoa chỉnh hình, bác sĩ khoa chỉnh hình, bạo hành gia đình, bạo hành gia đình. Hey, cái cô Lưu Tiểu Á này thật là hết nói. Câu chuyện đến đây xin phép được khép lại. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.